Nghệ. Rồi, cảm ơn rất là nhiều. Sáng nay chúng ta học xong một bài rồi, bây giờ học tiếp bài thứ hai, đó là bài kinh truyền phượt. Đấy, bài kinh truyền phượt của nó. Dạ rồi, bài kinh, cảm ơn rất là nhiều. Rồi, cảm ơn. Đấy, bài kinh truyền phượt. Bài kinh truyền phượt, cái chữ truyền phượt ở đây là chữ chặt ta hết. Chặt ta là truyền phượt. Truyền phượt là cái gì mà nó ràng buộc mình ấy, thì gọi là truyền phượt. Đấy, chặt ta. Thì cái truyền phượt á, bắt đầu cái bài kể này là gì? Nội truyền và ngoại truyền, nghĩa là có một cái vị trời, nghĩa có một cái vị trời đến hỏi Đức Phật. Có hỏi đến hỏi Đức Phật về cái nội truyền và ngoại truyền. Chúng sanh bị truyền phượt, con phải thoát khỏi chuyện này. Cái lòng nói của đời này ai cũng bị trói buộc hết bởi nội truyền và ngoại truyền. Thì con xin hỏi Thế Tôn, về chứ ai là người có thể thoát được những cái trói buộc đó? Chứ con nhìn qua thấy ai cũng bị trói buộc hết, không bị cái này trói được cũng bị cái kia trói nha, không bị cái này trói được cũng bị cái kia trói. Thì con xin hỏi Thế Tôn, ai có ai trong đời này mình mà thoát được những cái trói buộc đó hay không? Thì nội truyền ở đây là gì? Gọi là âm tu chặt ta, nội truyền ám chỉ sáu nội xứ nghe. Cái này trong ngoại trong commentary đó, trong nội xứ, trong chú giải đó, tới chặt ta là ngoại truyền, là ám chỉ cho sáu ngoại ngoại xứ, tức sáu ngoại xứ. Rồi là sao chấp vô sáu nội xứ, là sao mà chấp vô sáu ngoại xứ, là sao? Đấy, có vị nè, giảng kinh nè, mà cứ giảng từng chữ nè, thì bản thân mình hiểu không sâu, mà mình cũng làm cho người ta hoang mang. Rồi từ hoang mang nó đâm ra là người ta buông đạo luôn, nó thấy đạo nói chuyện vô lý quá. Đấy, mà bản thân tôi một thời gian rất là dài, tôi rất là ghét nó đến sáu nội xứ, tâm tham, tâm sân, mà đối với sáu nội xứ cũng khó chịu lắm. Tại tôi hiểu sáu nội xứ nghĩa là chúng ta nói đâu trung trung trả lời một sáu nội xứ là cái gì, tại sao tôi bực. Thì giờ nói tâm tham, cái sự tham đắm trong sáu nội xứ, các vị có nghe tôi nói không? Các vị có nghe tôi nói không? Có ai trả lời tôi biết sáu nội xứ là gì không? Sáu nội xứ là là lục căn đấy. Đấy là lục căn đấy, tức là mắt ta. Thì ngày về trước tôi kinh tôi thấy là chúng sinh toàn vô đam mê trong sáu nội xứ. Tôi nói ai mà ngu dữ thần như thế. Cái con mắt mình á, mình đang nhỏ lắm, lỗ nghe ai mà thích thú trong trong trong cái lỗ tai, thích thú trong cái lưỡi đâu, để thích thú trong những cái gì mà cái tai nó biết, cái mắt nó biết thôi. Thì như mình thích à, mình thích những cái đẹp, sắc đẹp, cái nào nó đẹp, nó hay, nó du dương, cái nào nó thơm, cái nào nó ngon, mình mới thích chứ. Chứ có ai mà đi bận tâm đến sáu nội xứ bao giờ? Chỉ nghe rất là kỳ, nó rất là kỳ. Nhưng mà trong kinh rõ ràng trong kinh đó mà, trong kinh đó có người là bị trói buộc ở sáu nội xứ, có người bị trói buộc cả 12 luôn, nhưng mà nặng á, cái người nặng là sáu nội xứ, người nặng là sáu ngoại xứ, có người nặng cả 12 luôn. Tôi thấy kỳ lắm, tôi sao mà thích thì thích cái ngoại xứ chứ, ngoại xứ có nghĩa là lục trần nha, ngoại xứ là lục trần, ở đây gọi là ngoại trường á, ngoại xứ là lục trần. Lục trần là những gì, là những gì ta nghe này, thấy này, rồi ngửi này, nếm này, đụng này, suy tư. Đấy, đó. Còn cái này đó là mình thích là thích cái đó, mình thích những cái gì mà mình nghe được. Cái gì như mình thích, mình nghe âm thanh là hay, mình nhìn cái hình ảnh nào, cái hình dáng nào mình đẹp đẹp mình mới thích chứ. Cái đằng này mình thích là thích bên ngoài, đằng này trong kinh nó thích